chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2184, không phải liền là đá một chân sao? Đương nhiên là giúp Mạc Tiểu Tiểu dịch dung, không phải vậy một mình hắn làm sao diễn? Kịch một vai hắn có thể không hứng thú. Vương Đại Đông cái kia tà tà ánh mắt nhìn Mạc Tiểu Tiểu có chút run rẩy. Riêng là lúc này Vương Đại Đông bộ dáng xem ra hoàn toàn cũng là cái người xa lạ. Vậy mà để Mạc Tiểu Tiểu cảm giác được một chút sợ hãi. Trong lòng càng là dâng lên một vệt quái dị ý nghĩ. Gia hỏa này vậy mà có thể dịch dung. Nếu như hắn đem chính mình cho cái kia, sau đó lại dịch dung trở về, chính mình muốn kiện cũng không biết cáo người nào. Lúc này nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi có muốn hay không giúp Sở Mạn Hà? Vương Đại Đông hướng về Mạc Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái. Mạc Tiểu Tiểu càng là có chút khẩn trương. Nàng phát hiện Vương Đại Đông hướng nàng nháy mắt bộ dáng làm sao như vậy hèn. Tỏa đây, người cũng là dễ dàng dạng này. Ưa thích vào trước là chủ. Mạc Tiểu Tiểu coi là Vương Đại Đông đối nàng có ý tứ. Cho nên vô ý thức đã cảm thấy Vương Đại Đông là muốn đánh hắn chủ ý. Liên đới lấy Vương Đại Đông nhìn nàng ánh mắt cũng không giống nhau. Ta đương nhiên muốn giúp Mạn Hà. Có thể ta cũng sẽ không. Mạc Tiểu Tiểu nơm nớp lo sợ nói ra. Ngươi sẽ không quan hệ. Ta sẽ a. Vương Đại Đông nụ cười xem ra tựa hồ càng thêm tà ác. Thực, Vương Đại Đông hỏi Mạc Tiểu Tiểu có nguyện ý hay không giúp Sở Mạn Hà. Là bởi vì dịch dung quá trình là vô cùng đau nhức. Mạc Tiểu Tiểu nhất định phải có thể thừa nhận được ở loại đau khổ này mới được. Có thể nghe được Mạc Tiểu Tiểu trong lỗ tai. Đã cảm thấy Vương Đại Đông là muốn cho nàng báo đáp hắn trợ giúp Sở Mạn Hà ân tình. Cho nên nàng nói là nàng tuy nhiên muốn giúp Sở Mạn Hà, nhưng cũng sẽ không cầm thân thể của mình đến trao đổi. Nhưng bởi vì không có ý tứ, cho nên còn chưa nói hết. Vương Đại Đông tự nhiên không biết Mạc Tiểu Tiểu đã hiểu lầm. Cho nên hắn thuận miệng liền nói ngươi sẽ không quan hệ. Ta sẽ a. Đón lấy, thân thể hướng về Mạc Tiểu Tiểu ngang nhiên xông qua, nhìn lấy không ngừng tiếp cận nam nhân. Cái kia cường tráng nam nhân khí tức đập vào mặt, Mạc Tiểu Tiểu tâm loạn cực, giảng đạo lý lời nói. Nàng đối Vương Đại Đông vẫn rất có hảo cảm, đương nhiên, cũng chỉ là hảo cảm, không tính là ưa thích, càng chưa nói tới thích. Vấn đề như vậy liền đến. Nếu như Vương Đại Đông thật muốn cùng nàng, cái kia nàng muốn không nên phản kháng đâu. Không phản kháng lời nói, chính mình có phải hay không quá ăn thiệt thòi a? Muốn là phản kháng lời nói, hắn có thể hay không về sau không để ý tới ta? Ai nha, ta tại sao phải lo lắng hắn chả để ý tới hay không ta à? Chẳng lẽ ta thật đối với hắn có cảm giác, hắn là ta tốt bạn thân bạn trai? Ta sao nhóm có thể, nếu như chỉ là đến chàng duyên bèo nước, ta hẳn là nguyện ý, có thể hay không mang thai a? Hắn sẽ để cho ta sinh ra tới vẫn là đánh dụng đâu. Trong nháy mắt, Mạc Tiểu Tiểu trong lòng chính là xuất hiện vô số ý nghĩ. Không thể không nói, có lúc nữ nhân sức tưởng tượng thật rất phong phú, vẻn vẹn Vương Đại Đông tới gần Mạc Tiểu Tiểu vài giây đồng hồ thời gian. Mạc Tiểu Tiểu chỉ kém không có đem hai người sinh con tên cho nghĩ ra được. Ôi, rốt cục đau đớn một hồi đem Mạc Tiểu Tiểu theo đầy trời trong suy nghĩ cho lôi kéo trở về. Nguyên lai, Vương Đại Đông đã hướng về Mạc Tiểu Tiểu trên mặt buộc một châm. Ngươi làm gì buộc ta? Mạc Tiểu Tiểu vô ý thức liền muốn đem trên mặt ngân châm cho rút ra. Đừng nhúc nhích. Vương Đại Đông bắt lấy Mạc Tiểu Tiểu muốn rút ra ngân châm tay. Nói ra, ta không buộc ngươi, làm sao cho ngươi dịch dung? Mạc Tiểu Tiểu nhất thời trừng to mắt, ngươi vừa mới muốn nói với ta chính là muốn giúp ta dịch dung. Không phải vậy đâu, Vương Đại Đông ánh mắt quái dị nhìn Mạc Tiểu Tiểu liếc một chút. Không, không có gì. Mạc Tiểu Tiểu biểu lộ có chút xấu hổ, khuôn mặt cũng là đỏ bừng. Nguyên lai nàng hiểu lầm. Mạc Tiểu Tiểu a Mạc Tiểu Tiểu, cái này mùa xuân còn chưa tới đâu. Vương Đại Đông tự nhiên không biết Mạc Tiểu Tiểu trong lòng tâm tình biến hóa. Chuẩn bị bắt đầu giúp Mạc Tiểu Tiểu dịch dung. Tiểu Tiểu, muốn giúp ngươi hảo bằng hữu, ngươi thì kiên nhẫn một chút nhi a. Khả năng có chút đau nhức. Tại trước khi bắt đầu, Vương Đại Đông không quên căn dặn một câu. Mạc Tiểu Tiểu trực tiếp liền đáp ứng. Vừa mới Vương Đại Đông dịch dung toàn bộ quá trình, nàng thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt, giống như cũng không thế nào đau nha. Dù sao vừa mới Vương Đại Đông liền ánh mắt đều không nháy một chút. Thế nhưng là Mạc Tiểu Tiểu làm sao biết, Vương Đại Đông là bởi vì dịch dung quen, đã sớm thói quen loại kia cảm giác đau đớn, cho nên mới không có phản ứng. Phóng tới trên người nàng, chậc chậc, a, đau đau đau. Làm Vương Đại Đông cải biến Mạc Tiểu Tiểu bộ mặt cốt cách vị trí thời điểm, Mạc Tiểu Tiểu lập tức cũng cảm giác được chính mình cái cằm giống như là bị người cho rõ ràng tách ra lệch ra một dạng, loại kia đau đớn, quả thực, thoải mái lật. Lúc này Sở Trường muốn đẩy ra Vương Đại Đông, nhịn xuống, đã bắt đầu. Vương Đại Đông tự nhiên không có dừng tay đạo lý, một cái tay đem Mạc Tiểu Tiểu dùng lực kéo, một cái tay khác tiếp tục, a, đau. Vương Đại Đông, ngươi thả ta ra. Mạc Tiểu Tiểu đau cầm tiểu quyền quyền không ngừng đánh lấy Vương Đại Đông thân thể. Chỉ tiếc, nàng cái kia điểm công kích lực, đối Vương Đại Đông tới nói, hoàn toàn cũng là miễn dịch. A, cứu mạng a. Mạc Tiểu Tiểu đau nước mắt đều chảy ra, nhưng căn bản tránh thoát không Vương Đại Đông tay, trọn vẹn rú thảm 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông mới kết thúc. Khiến người rất ngạc nhiên là, tại toàn bộ quá trình bên trong, khách sạn vậy mà đều không có công tác nhân viên đến gõ cửa. Dù sao, đây là tại khách sạn, cùng loại với loại này, chu lên, âm thanh quả thực quá nhiều. Các phục vụ viên đều quen thuộc, gọi tiếng càng lớn, nói rõ khách sạn sinh ý càng tốt. Muốn là ngày nào trong tửu điếm không có tiếng thét này, thì đại biểu cái kia trời sinh ý khẳng định rất kém cỏi. Không phải liền là dễ dàng cái cho sao? Cần phải gọi lớn tiếng như vậy sao? Vương Đại Đông đều đã giúp Mạc Tiểu Tiểu dịch dung hoàn tất, chớ tiểu để lộ tại réo lên không ngừng, có chút im lặng nói ra. A, Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, lại là một tiếng hét thảm vang lên. Bất quá, không phải Mạc Tiểu Tiểu gọi tiếng, mà chính là Vương Đại Đông gọi tiếng. Bởi vì Vương Đại Đông dịch dung sau khi kết thúc, thì buông ra Mạc Tiểu Tiểu. Trước đó, Vương Đại Đông là dùng lực ôm Mạc Tiểu Tiểu vòng eo, sau đó dùng chân đem Mạc Tiểu Tiểu chân cho kẹp lấy, cho nên Mạc Tiểu Tiểu mới không cách nào tránh thoát. Nhưng hắn cái này vừa buông lỏng Mạc Tiểu Tiểu, Mạc Tiểu Tiểu chân nhất thời liền bị chạy không. Tại kịch liệt đau đớn kích thích dưới, Mạc Tiểu Tiểu trực tiếp cũng là một đầu gối chống đi tới. Nhìn đến Vương Đại Đông toàn thân cứng ngắc, lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ, Mạc Tiểu Tiểu lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ làm sai sự tình. Bất quá, nghĩ tới trước đó chính mình thừa nhận thống khổ, liền bĩu môi nói, không phải liền là nhẹ nhàng đá ngươi một chút không? Cần phải gọi lớn tiếng như vậy sao? Vương Đại Đông một mặt khổ bức, muốn không, để cho ta cũng đá ngươi một chút thử một chút. Đá thì đá ha, dù sao ta cũng không có. Mạc Tiểu Tiểu ngược lại là thẳng lưu manh. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời tại Mạc Tiểu Tiểu trên thân ngắm lên. Uy, không phải đâu ngươi, ngươi sẽ không phải thật nghĩ đá ta đi. Ta thế nhưng là nữ hài tử a. Mạc Tiểu Tiểu về sau co lại thân thể có chút khẩn trương như vậy nói ra. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông thật muốn đá nàng đây. Cuối cùng Vương Đại Đông ánh mắt